thấy được đế thần, tại đế thần bên cạnh lên, là Đông Phương Ngọc, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, xem ra Đông Hoang đứng đầu nhất thiên kiêu đều tới. Lục Minh trầm ngâm, sau đó bay về phía trước đi, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, đi vào phía trước nhất một khối ngọc bích, cẩn thận chu đáo, bỗng nhiên một cỗ bá đạo đao ý lan tràn ra, để Lục Minh sắc mặt hơi đổi một chút, khối ngọc này bích trước, chỉ có một cái ngọc đài. Giờ phút này đã có một thanh niên tại thượng ngồi xếp bằng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh tiếp tục hướng phía trước. Phát hiện mỗi một khối ngọc bích. Bắn ra cảm giác là hoàn toàn không giống. Thật đúng là kỳ diệu. Có ý cảnh. Giống như vậy có tuyệt học. Bất quá huyền diệu khó giải thích, muốn có đoạt được, cần xem các người ngộ tính cùng với cơ duyên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh tùy ý đi dạo, rất nhiều người đã tìm được mục tiêu, tại ngọc đài thượng ngồi xếp bằng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh, những này ngọc bích, sắp xếp phi thường kỳ diệu. Theo ta thấy, có đại bí mật a, vai bảng lên. Đản Đản cho Lục Minh truyền âm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đại bí mật gì, người nhìn ra cái gì? Lục Minh trong lòng hơi động, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngoại giới liên quan tới vạn tượng ngọc bích nghe đồn rất nhiều, nhưng nhất làm cho nhân công nhận là một đầu nghe đồn là vạn tượng cây ngô kết nối một cái kỳ diệu chi. Có thần tàng, cổ xưa lúc thiên hạ thư viện có thể mở ra. Nhưng đằng sau, loại kia phương pháp thất truyền. Thiên hạ thư viện đã nhiều năm chưa từng mở ra. Nghe đồn, cái chỗ kia phi thường kỳ diệu. Cổ xưa thường xuyên có chí cường giả tiến vào bế quan. Tu luyện, mà lưu lại rất nhiều cường giả di tích cùng với động phủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này khiến nhân hết sức tâm động, đáng tiếc đằng sau không đi vào. Không biết, ta trong thời gian ngắn vậy không mò ra. Cần thời gian, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đản Đản đạo, Lục Minh vai bàng thượng nhảy xuống. Một mình một nhân khắp nơi loạn truyền. Lục Minh cũng lười quản hắn. Một mình tìm kiếm ngọc bích. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không lâu, Lục Minh đi vào một khối ngọc bích trước. Bỗng nhiên trong mơ hồ nghe được một tiếng long ngâm. Một đầu chân long hướng hắn đánh tới. Tựu khối này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khối ngọc này bích trước. Chỉ có một cái ngọc đài. Bây giờ còn chưa nhân đến. Lục Minh phi thân mà lên. Xếp bằng ở ngọc đài lên. Nhắm mắt lĩnh ngộ. Giống... Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Long ngâm vang lên, Lục Minh phảng phất thấy được một đầu chân long tại hư không dậm chân.